Sứ Ấn còn rất nhiều điều để cho người Âu học hỏi và suy nghĩ. Sống thanh bình tình tiền đạo